Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 144, hôn mê, gocchuyenaudio.com. Ở trong bệnh viện, Thái Gia Tuyền trải qua một loạt kiểm tra, rất may mắn chỉ là chân tay có chút xay sát, ngoài ra thân thể không có việc gì, nhưng tình trạng Hạ Cẩm Hiên hiện tại không tốt. Trong quá trình hắn lăn xuống núi, đầu đụng phải một tảng đá lớn, xương sọ bị ran ra, đã hôn mê bất tỉnh 2 ngày, nguy hiểm hơn nhiều so với vết thương gãy ở chân của hắn. Thái Gia Tuyền dù cùng cảnh sát lấy lời khai cũng vẫn kiên trì ở cạnh bên giường bệnh của Hạ Cẩm Hiên, một tấc cũng không rời chăm sóc hắn. Nhưng là 2 ngày đã qua, mặc dù ngoại khoa não không phải là sở trường của cô, nhưng Hạ Cẩm Hiên nếu như tiếp tục hôn mê như vậy sẽ không tốt chút nào. Thái Gia Tuyền vô cùng rõ ràng, người sống đời sống thực vật, 3 chữ này càng ngày càng khiến tim cô nặng trĩu. Đủ mọi loại người kẻ đến người đi, phần lớn bị Thái Gia Tuyền cùng nhân viên bệnh viện chặn ở phía ngoài, chỉ có Tề Minh và Hà Vân từ tấm kính thủy tinh thấy được tình trạng Hạ Cẩm Hiên. Hạ Cẩm Hiên vốn là tổng giám đốc, nay lại bị bắt cóc còn bị thương nặng, tin tức này mà truyền ra thì không hay. Thị trường chứng khoán, trong giới thương nhân không thể kéo quá lâu 2 đến 3 ngày. Cha mẹ của Hạ Cẩm Hiên cũng vội vàng quay về nước, cha hắn tạm thời thay chức vụ của hắn, còn mẹ hắn thay cho công việc hiện giờ của Thái Gia Tuyền, một khắc không rời coi chừng con trai bảo bối của mình. Cha mẹ Hạ Cẩm Hiên trước đó đến cảnh sát mới biết được Thái Gia Tuyền chỉ là nhân viên nữ cùng bị bắt cóc với Hạ Cẩm Hiên, vì vậy cũng không phát hiện cái khác. Mặc dù nội bộ công ty đối với Thái Gia Tuyền có nhiều điều tiếng, nhưng cũng khiến người mẹ đau lòng, con nhìn qua Thái Gia Tuyền 2 lần. Thái Gia Tuyền cũng lười giải thích quan hệ của 2 người, chỉ là yên lặng canh giữ ở một bên. Đảo mắt 1 tuần đã qua, Hạ Cẩm Hiên vết thương ở chân đã cắt chỉ rồi, nhưng người vẫn không tỉnh lại, tất cả mọi người có chút tuyệt vọng. Thái Gia Tuyền cũng từ kích động thống khổ ban đầu chuyển thành bình tĩnh hướng hãng xin nghỉ dài hạn để chăm sóc Hạ Cẩm Hiên, giúp hắn xoa bóp, giúp hắn lật người, thậm chí giúp hắn lau. Mẹ của Hiên cũng từ trong đau buồn tỉnh táo lại, nhìn nhất cử nhất động của Thái Gia Tuyền để vào mắt, dần dần cũng phát giác sự bất đồng ở cô. Một cô gái thật tốt cũng không phải là tốn tiền thuê y tá, cho dù cấp dưới của Hạ Cẩm Hiên cũng không cần thiết thức trực ngày đêm chăm sóc hắn. Thái tiểu thư, đến một ngày, Hạ mẫu rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Có thể nói chuyện một chút không? Thái Gia Tuyền có chút mờ mịt gật đầu một cái. Bác gái, Hạ phu nhân cứ nói. Cô lúng túng vòng vo gọi. Cô và con trai tôi, là quan hệ như thế nào? Hạ mẫu ngược lại không để ý, hỏi rất trực tiếp. Thái Gia Tuyền sừng sốt một chút, nhưng có chút ấp úng. Tôi là, cô lúc này mới nghĩ đến mình cùng Hạ Cẩm Hiên quan hệ dường như chưa từng công khai. Là một là kẻ điên cuồng ảo tưởng lấy người giàu có. Đột nhiên một âm thanh vang lên. Bác gái, đừng có bị hành động khôn khéo của cô ta lừa, cô chính là con hồ ly tinh. Thái Gia Tuyền ngây ngốc cùng mẹ của Cẩm Hiên không hẹn mà cùng nhìn ra phía cửa. Là Khang Hinh, Thái Gia Tuyền không vui đứng lên buột miệng nói một câu. Đã lâu không gặp, cô hiện tại chẳng còn tớ tình mà so đo cùng cô ta. Cô, Thái Gia Tuyền, tôi cảnh cáo cô, đừng thấy tôi nể chút mặt mũi mà lên mặt. Khang Hinh thấy thái độ đó của cô gào lớn, gocchuyenaudio.com. Mẹ của Hiên ngẩn người, ngay sau đó xác định suy đoán của mình, bà dù sao cũng từng có tuổi trẻ, cũng sống trong giàu sang lâu rồi, sao lại không thể nhìn ra tình huống lúc này chứ? Sắc mặt trở nên không tốt, buồn bực ngồi xuống. Thái Gia Tuyền không để ý đến khiêu khích của cô, xoay người nhìn Hạ Cẩm Hiên nằm trên giường bệnh, khổ sở nghĩ. Nếu như hắn tỉnh lại, sẽ phải vì mình mà ra mặt, sẽ không giống trước đây để mình tự xử lý chứ? Cách chương.